Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244. 7. Thế giới không ba ngày hôm sau, Quý Đông một hàng 12 người thừa thượng tu tề viện cho bọn hắn chuẩn bị từ huyền phù xe. Hướng ở vào cả tòa có đỉnh thiên thành tối cao chỗ phạn hoa điện mà đi, làm thông qua tam tràng thí. Luyện, cuối cùng thắng được sở hữu phạn hoa dự thi đội ngũ. Quý Đông đám người hiện tại liền phảng phất là có đỉnh thiên thành đại anh hùng giống nhau, dọc theo. Đường đi, mọi người bị chịu chú mục, duyên phố đưa tới vô số vây xem cùng hoan hô. Mấy chục cái phi hành camera giống một đám bận rộn ong mật dường như. Vây quanh kia đĩa bay hình xe từ trên xuống dưới. Chung quanh, viễn cảnh đặc tả không ngừng cắt tối hôm qua Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ngồi hơi nước quỹ đạo xe. Tuy rằng đã từng ở Phạn Hoa Điện trước quảng trường đình quá. Bất quá hai người kỳ thật chưa từng chân chính thấy quá kia tòa đại điện chân dung, bởi vì Phạn Hoa Điện kiến ở một tòa kim loại đúc liền trên vách núi. Đỉnh núi thượng bốn phía trống không một vật. Chỉ có một cái thật dài cầu thang, thẳng cắm vào tận trời bên trong, tu tề viện xe đem mọi người một đường đưa đến vách núi nơi trên. Quảng trường, kế tiếp lộ, cần đến chư vị chính mình đi lên đi, phụ trách tiếp đãi người dự thi một cái học viện giáo thụ đưa. Bọn họ dẫn hạ từ huyền phù xe, một bên nói, một bên hướng tới cầu thang xa xa một lóng tay, Quý Đông ngửa đầu nhìn lại, hắn thấy được cùng ở đào. Hoa nguyên, trailer trông được quá đồng dạng cảnh tượng thật dài cầu thang rộng mở nhưng thập phần. Đầu tiểu, nhìn ra chừng hơn 1.000 cấp, đỉnh vẫn luôn kéo dài tiến nùng vân bên trong, lấy hắn thị lực cũng nhìn không thấu vân tường gian cảnh tượng. Thậm chí liền một cái mơ hồ hình dáng đều phân biệt không ra, hơn nữa. Này đi thông Phạn Hoa Điện cầu thang nhất thần kỳ một chút. Là nó là chân chân chính chính mặt chữ ý nghĩa thượng thang trời, từng khối cắt chỉnh tề thật lớn. Bạch ngọc đá cẩm thạch lấy hoàn toàn làm lơ cơ học định luật phương thức. Chính mình phiêu phù ở giữa không trung, trục cấp tương liên, ghép nối thành hơn 1.000 giai trường thang. Mặc kệ là phía dưới hoặc là hai sườn, Quý Đông đều không có nhìn đến bất luận cái gì có thể được xưng là cái giá, đồ vật hiện tại. Thỉnh chư vị tay phùng tam đoá phạn hoa, hướng lên trên đi thôi, tu tề viện trung niên giáo thụ chiều Quý Đông đám người hiền hòa cười. Ôm quyền làm ấp, như vậy đừng quá, một đường bảo trọng không có người đáp lời. Không khí mặc danh mà nghiêm nghị lên, căn cứ có đỉnh thiên thành cách nói. Ở 10 năm một lần, phạn hoa hội thượng, những cái đó cuối cùng khấu khai phạn hoa điện đại môn người dự thi. Đều sẽ cầm trong tay tam đoá phạn hoa tiến vào thánh điện. Mặc phạn sẽ cho dư bọn họ cuối cùng thí luyện cùng khen thưởng bọn họ có thể đạt được chính mình. Tha thiết ước mơ tri thức, lực lượng hoặc là hết thảy mà tiến vào phạn hoa điện người. Là sẽ không lại trở lại có đỉnh thiên thành, bọn họ sẽ ở được đến muốn hết thảy lúc sau. Từ thánh điện trở lại chính mình tới chỗ cho nên tu tề viện giáo thụ mới có thể dùng như vậy. Đừng quá cái này từ, cùng mọi người cáo biệt Quý Đông theo bản năng mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình đồng hồ, màu đen mặt. Đồng hồ thượng, tiến độ điều đã muốn chạy tới 4/5 vị trí. Nhưng còn thừa một đoạn tuy rằng không dài, lại trói lọi mà tỏ rõ bọn họ ở cái này, thế giới, lữ trình còn xa xa chưa tới cuối, càng mấu chốt. Chính là, tiến độ điều thượng kim đồng hồ là màu đỏ tươi. Này ý nghĩa kế tiếp chờ đợi bọn họ, sẽ là một hồi phi thường gian nan khảo nghiệm Quý Đông bối ở sau người nắm tay nắm thật chặt tiến. Vào phạn hoa điện, ít nhất một người gặp mặt đến phạn chân dung. Đây là đào hoa nguyên, giao cho bọn họ cái thứ hai nhiệm vụ Quý Đông nghĩ thầm. Nếu mọi người không thể hoàn thành nhiệm vụ này nói, như vậy bọn họ liền vô pháp từ cái này, thế giới thoát ly. Trở lại, đào hoa nguyên, đi. Tương đương với tại chỗ Gigi, xác thật cũng sẽ không có tái xuất hiện ở có đỉnh thiên thành cơ hội, hảo. Không cần lãng phí thời gian, lúc này, băng tản mở miệng nói, hắn bế lên kia chỉ đựng đầy tam đoá phạn hoa bạch ngọc bình, kia tam đoá phạn. Hoa mỗi một đoá đều có người gương mặt tử đại, Hoa hình tượng là mẫu đơn cùng thực dược hỗn hợp thể. Chỉ là sở hữu cánh hoa đều là trong suốt, chỉ ở nhan sắc thượng có chút sai biệt, nhìn qua cực kỳ giống dùng thủy tinh chế thành hàng mỹ nghệ, như thế hoa lệ đóa hoa. Cùng băng tản mặt nếu xương lạnh phẳng phất ai đều thiếu hắn 800 vạn biểu tình thật sự quá không? Xứng đôi, Phật nhìn thập phần không khỏe, bất quá đầu bạc thanh niên căn bản không thèm để ý này đó, hắn chỉ là ôm bình hoa, dẫn đầu bước lên bạch ngọc đá cẩm thạch bậc thang, những người khác theo thứ tự đi theo băng tản. Phía sau, đoàn người ở mấy chục phi hành camera cùng chụp dưới đi qua thật dài cầu thang, quý đông. Vừa đi, một bên còn có thể loáng thoáng mà nghe được, trong thành trừ bỏ giải thích đại ca phá lệ trang trọng giải thích ở ngoài. Thế nhưng còn cho bọn hắn đơn khúc tuần hoàn một đầu bao la hùng vĩ trung mang theo bi thương hơi. Thở BGM, tảng lớn cảm tràn đầy, phảng phất bọn họ là sắp lao tới chiến trường hơn nữa chú định vừa đi không trở về liệt sĩ giống. Nhau, này cũng quá sao không may mắn. Quý chim nhỏ ở trong lòng phun tào nói tiếp theo. Hắn nhìn đến cầu thang phía trên rắn chắc biển mây chậm rãi tách ra. Lộ ra che giấu với trong đó phạn hoa điện chân dung, đó là một tòa phi thường to lớn vật kiến. Chúc lấy chim nhỏ đồng học một cái học sinh chuyên thể thao cằn cỗi mỹ thuật giám định và thường. Thước, căn bản phân biệt không ra này tòa cung điện thuộc về cái gì phong cách một hai phải hình dung nói. Quý đông cảm thấy, nó có chút như là Thái Cơ Lăng cùng cung điện Potala tổng hợp thể, cả tòa cung điện kiến trúc chế. Thức giống Thái Cơ Lăng, nhưng phối màu lại càng tiếp cận cung điện Potala, hơn nữa sở hữu tháp đỉnh đều là vàng ròng, dưới ánh nắng phản xạ hạ, lộng lẫy lóa mắt đến thậm chí rất khó dùng hai mắt đi nhìn thẳng nó, lúc này. Kia mấy chục chỉ cùng chụp bọn họ một đường phi hành camera như là đụng phải nào đó vô hình cái. Chán, đều nhịp ngừng lại, vẫn không nhúc nhích mà đình ở mỗi điều tuyến, ở ngoài quý đông quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi. Nhìn đến, là dưới chân chỉ có thể dùng, nhỏ bé tới hình dung thành thị vật kiến trúc. Còn có quanh thân cuồn cuộn biển mây, không biết vì cái gì. Hắn trái tim tại đây một giây bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, một loại mạc danh bất an cảm thản nhiên. Nảy lên trong lòng, đi thôi, một bàn tay nhẹ nhàng mà đẩy đẩy bờ vai của hắn. Nhậm tiệm mặc đang đứng ở thấp quý đông một bậc bậc thang. Ánh mắt cơ hồ cùng nhà mình tiểu hài nhi ngang hàng. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, hắn nhẹ giọng nói, mọi người ở đây trước mắt. Phạn hoa điện dày nặng hình vòm đại môn chậm rãi mở ra, và xuyên qua phạn hoa điện cửa chính. Quý đông một hàng 12 người tiến vào một cái lớn đến chỉ có thể dùng phù hoa tới hình dung. Đại sảnh, thính đường trần nhà cao tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Quý đông ngẩng đầu nhìn lại, căn bản tìm không ra đỉnh nhi, chỉ có thể nhìn đến một tầng thang lầu vờn quanh đại sảnh mà kiến. Uốn lượn hoa văn phảng phất một con thật lớn ốc biển, mọi người tầm mắt chính phía trước. Là một khối hình cung vách tường. Trên vách tường khắc đầy tinh xảo hình người phù điêu. Có nam có nữ, toàn thân xuyên trường bào. Động tác sinh động như thật. Liền quần áo nếp uốn đều phiêu giật đến giống như gió thổi qua là có thể dơ lên tới giống nhau chỉ. Là, này đó xinh đẹp khắc đá phù điêu hình người đều không có bộ mặt chúng nó mặt chỉ là trứng gà giống. Nhào bóng loáng viên cầu, liền một chút ít đường cong phập phồng đều không tồn tại, mà được khảm ở phù điêu trên tường. Là bốn phiến đại môn, mỗi một phiến môn hình dạng. Còn có cánh cửa nhan sắc cùng với đồ án đều hoàn toàn bất đồng. Đáng tiếc quý đông căn bản không thể nào phân biệt chúng nó từng người đại biểu ý tứ, ầm ầm ầm nặng nề tiếng vang tự mọi người phía sau vang lên, phạn hoa điện cổng vòm một tấc tấc khép kín. Đưa bọn họ hoàn toàn nhốt ở cung điện chung, quý chim nhỏ ánh mắt khắp nơi đi tuần tra. Không có tìm được bất luận cái gì một chiếc đèn hoặc là mặt khác cùng loại chiếu sáng công cụ. Bất quá thập phần thần kỳ, cửa điện đóng cửa về sau. Trong đại sảnh chiếu sáng thế nhưng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Vẫn như cũ sáng sủa thật sự, hoan nghênh. Lúc này, giữa không trung truyền đến một phen xa lạ thanh âm, tiếng nói nghe tới sống mái mạc biện. Cao vút nhưng không rõ giòn, không coi là dễ nghe, thậm chí có thể xưng được với là quỷ dị, mọi người theo bản năng mà nơi nơi nhìn xung quanh, trong đại sảnh, chỉ có bọn họ 12 người mà thôi, hoan nghênh. Đến từ đào hoa nguyên các khách nhân, kia nơi phát ra không biết thanh âm như là có thể nhìn đến bọn họ giống nhau. Trực tiếp điểm ra mọi người thân phận, Quý Đông không cấm cả người một cái giật mình, tuy rằng hắn trở thành tham diễn giả thời gian chỉ có ngắn ngủn nửa năm. Tốt xấu cũng coi như đi qua vài cái thế giới, trước vài lần khi hắn đều sẽ ở đào hoa nguyên an bài hạ thực tự nhiên mà trở thành nên thế giới, một phần tử. Chưa từng có cái nào nguyên trụ dân có thể chỉ ra bọn họ lai lịch, ngươi rốt cuộc là ai. Mã Khả ngẩng đầu, hướng tới nhìn không tới trần nhà đại sảnh khung đỉnh hô lớn. Còn có, ngươi lại là như thế nào biết chúng ta là từ đâu tới? Ngô Nãi Phạn, ngô đó là các ngươi đang tìm kiếm người. Kia tự nam tự nữ thanh âm dừng một chút, lại tiếp tục nói, đến nỗi cái thứ hai vấn đề, ngươi chờ hiện tại còn không có tư cách dò hỏi. Mã Khả cắn chặt răng, lại không cam lòng mà hô lớn. Chúng ta đây như thế nào mới có tư cách hỏi ngươi? Tìm được Ngô, thanh âm từ từ nói. Cuối cùng có thể đứng ở Ngô trước mặt người nào đó. Ngô sẽ trả lời hắn ba cái vấn đề. Hắn sẽ được đến hắn muốn hết thảy đáp án. Phạn tựa hồ cố ý đem cuối cùng một cái từ âm cuối kéo dài quá một đoạn. Theo sau lại bổ sung nói. Mà hắn cũng đem bằng Ngô trả lời. Phá tan lâu dài dĩ vãng rào. Dầm Quý Đông phản xạ có điều kiện mà nuốt khẩu nước miếng, hắn tim đập không tự chủ được mà nhanh. Lên, là ta phỏng đoán cái kia ý tứ sao? Quý chim nhỏ quay đầu đi xem nhà mình nhậm đại mỹ nhân nhi. Ý đồ từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến cùng chính mình đồng dạng ý tưởng ngươi. Ngươi là nói, chúng ta có thể trở về. Bởi vì khẩn trương, cơ giới thủ vấn đề thanh âm đều có chút run rẩy. Chỉ cần tìm được ngươi, chúng ta liền có thể đi trở về đúng không? Ta không phải nói trở lại đào hoa nguyên, mà là, chúng ta trước kia thế giới kia, cái kia địa cầu, đều không phải là ngươi chờ. Phạn trả lời nói, chỉ có một người, chỉ có cái thứ nhất đứng ở Ngô trước mặt giả, mới có vấn đề tư cách. Nói xong câu đó sau, Phạn liền không hề mở miệng to như vậy trong đại sành. Không khí thản nhiên khẩn trương lên, Quý Đông cố ý vô tình mà đem tầm mắt dừng ở băng tản trên người. Đồng thời phát hiện, băng tản cũng ở nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt nghiêm túc mà lạnh lẽo, quý chim nhỏ bọn họ 5 người cùng thấm tuyết hội 7 người cho nhau. Đối diện, ẩn ẩn lại có loại rằng có cảm giác, thì ra là thế. Quý Đông cuối cùng minh bạch đào hoa nguyên, dụng tâm hiểm ác kia cuối cùng một điều. Kiện. Tiến vào Phạn Hoa Điện, ít nhất một người gặp mặt đến, Phạn Chân Dung. Nguyên lai liền ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Hết chương.